Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 64, đại sự kiện. Mấy ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ Trung Châu, sừng sững Trung Châu mấy trăm năm lâu dài băng hà cốc. Bị đan vực một tên điều chưa biết thế lực nhỏ đan hòa các nhổ tận gốc. Cốc chủ băng tôn giả đến nay tung tích không rõ. Tin tức vừa ra, toàn bộ Trung Châu tất cả xôn xao. Thánh đan thành này hơn 1.000 thước tháp cao bên trong. Có cường giả thông qua khẩn cấp đường hầm không gian chạy tới. Lập tức không chút do dự phi hành tháp cao tầng cao nhất. Này tượng trưng cho cao nhất quyền lực người trụ sở. Ở thu được tin tức này, đàn tháp tam đại cự đầu lại một lần nữa tập hợp. Huyệt không tử để vừa cho hắn bẩm báo cường giả lại một lần nữa cùng hai người khác nói một lần. Vừa nhận được tin tức, băng hà cốc vị trí mấy ngày trước liền có người nhận biết được năng lượng bàng bạc gợn sóng. Nghi tự có bao nhiêu tên đấu tôn chiến đấu. Sau đó mấy ngày nay, đàn hỏa các dẫn dắt tất cả trưởng lão đệ tử có mục đích hướng về Trung Châu mấy chỗ băng hà cốc trú điểm nhào tới. Băng hà cốc các đệ tử toàn bộ bị giết chết. Hơn nữa khá là kỳ quái là những này chết đi đệ tử trên người có băng hà cốc đặc hữu băng tôn kình. Khí tức, những chuyện này bị hữu tâm nhân chú ý tới. Lập tức đi tới băng hà cốc, phát hiện nơi đó đã trở thành một vùng phế tích. Tất cả băng hà cốc đệ tử đều biến mất. Có điều có tinh thông cảm ứng cường giả phát hiện cuối cùng băng tôn giả rời khỏi nơi này. Phán đoán băng tôn giả hiện nay cũng không có ngã xuống. Vị cường giả này đem dò thăm tin tức, trước sau nói cho này đan tháp quyền lợi cao nhất ba người nghe. Không nghĩ tới tên tiểu tử kia ăn phận một năm này, liền làm ra lớn như vậy chuyện. E sợ hiện tại toàn bộ Trung Châu ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn rồi. Huyền không tử khẽ, cười khổ, hắn thấy cổ hà thời gian, còn tưởng rằng cổ hà là an phận thủ thường tính tình. Không nghĩ tới hắn mới vừa tới Trung Châu một năm này, liền chọc vào một thiên đại lỗ thủng. Trung Châu thế lực đều là trải qua mấy trăm năm thời gian đối kháng lẫn nhau mà hình thành một khá là ổn định thế lực phân bố. Nhưng bây giờ cổ hà vừa ra tay liền đem ba cốc một trong tiêu diệt. E sợ sẽ xúc động rất nhiều người lợi ích, để vốn là đã ổn định lại Trung Châu lần thứ hai dung chuyển. Ai, xác thực phiền phức, đặc biệt trong khi thế lực của hắn biết đan hỏa các người giật dây là chúng ta đan tháp trưởng lão. Thời gian, gợi ra một loạt liên tưởng, sẽ làm chúng ta đan tháp tình cảnh lúng túng. Mỹ phụ trung niên Huyền Y thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hay là trước đi thăm dò một hồi cổ hà tại sao đối với băng hà cốc làm khó dễ đi. Nếu là có nói còn nghe được lý do. Vậy lần này, chúng ta đan tháp liền vì hắn đem những kia phiền phức đỡ. Nếu là chỉ là bởi vì tâm thái bành trướng mà làm ra để chúng ta đan tháp danh dự bị tổn thương. Chuyện này nói không chừng cũng chỉ có thể chụp hắn rời đi đan tháp rồi. Thiên lôi tử vẫn duy trì nhất. Quán lạnh túc sắc mặt, mở miệng nói rằng, vậy trước tiên đi thăm dò rõ ràng cổ hà đối với băng hà cốc làm khó dễ nguyên nhân đi. Huyền không tử suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp xử lý. Hơn nữa hắn đối với mình nhìn người thủ đoạn khá là tự tin. Cảm thấy cổ hà cũng không phải loại kia được một điểm thành tựu liền bành trướng người. Làm trong ba bá chủ danh vọng cao nhất người. Huyền không tử, trên căn bản xem như là định ra nhạc dạo, vì lẽ đó vị kia bẩm báo tin tức người khom người hẳn là. Đi thăm dò nguyên nhân, tam cự đầu lại thương lượng một phen làm sao đem lần này băng hà cốc sự kiện ảnh hưởng rơi xuống. Thấp nhất, liền từng người rời đi. Hồn điện đối với những này Trung Châu thế lực bình thường là vẫn duy trì nhìn xuống thái độ. Vì lẽ đó chỉ là một băng hà cốc biến mất. Cũng không có để hồn điện cao tầng làm sao thay đổi sắc mặt. chỉ là hơi hơi chú ý nhất phiên Tân tiến vào quật khởi đan hòa các. Cho tới phân điện cái khác, Tôn lão cũng chỉ là đem cái này chính là đề tài câu chuyện hứng thú lên, tán gẫu vài câu, liền không có khóa tiền cuộc. Bọn họ là hồn điện Tôn lão, sau lưng có hồn điện chỗ dựa, mà ở trong lòng bọn họ, hồn điện sừng sững ngàn năm, căn bản không khả năng phát sinh băng hà cốc chuyện như vậy. Vì lẽ đó cũng không có cái gì lo lắng rõ ràng. Cho tới những thế lực khác chỉ là đối với đan hòa các lòng sinh cảnh giác. Ở đơn giản điều tra đan hòa các thế lực bối cảnh. Mặc dù đối với sau người một vị bát phẩm luyện dược sư sinh ra lòng kiêng kỵ, có điều đúng là thở phào nhẹ nhõm. Luyện dược sư tuy rằng sức hiệu triệu mạnh, có điều lực công kích không mạnh, đối với bọn hắn thế lực đúng là uy hiếp không lớn. Chỉ có tứ các loại này không hề chắc bao hàm chống đỡ thế lực trong lòng kiêng kỵ nhất. Chỉ lo trở thành cái kế tiếp băng hà cốc, ở toàn bộ Trung Châu dưới ánh mắt, đan hòa các chỉ là nuốt vào băng hà cốc thế lực tinh hoa nhất một phần liền an tĩnh bắt đầu tiêu hóa. Đối với băng hà cốc, những thế lực khác cũng không có làm ra ứng đối. Hiện tượng này đương nhiên bị chú ý đan hòa các thế lực phát hiện. Lập tức không chút do dự bắt đầu nuốt ăn những này còn dư lại chỗ tốt. Tuy rằng kiêng kỵ đan hòa các bát phẩm luyện dược sư, nhưng nếu đan hòa các chủ động thả ra những chỗ tốt này, vậy bọn họ cũng sẽ không khách khí. Ở theo đan hòa các đem băng hà cốc ở Trung Châu những nơi khác thế lực nhổ sau khi, Cổ Hà liền rời khỏi Trung vực Đông Bắc địa vực, mà là trở lại đan vực, chuẩn bị tra hỏi băng tôn giả băng hà cốc kho tàng để ở nơi đâu. Hắn đi liền mỗi một cái thiên xà biết đến băng hà cốc cứ điểm, đều không có tìm tới. Có điều ở Cổ Hà vừa mới trở về, chờ đợi ở trên không lỗ sâu phụ cận một ông lão liền đi tiến lên. Nhưng là Cổ Hà tiên sinh, Huyền Không Tử hội trưởng muốn mời ngài đi qua một tự. Cổ Hà gật gù, biết hắn ở bên ngoài làm ra chuyện lớn như vậy, trở về nhất định phải giải thích một chút. Ông lão liền tại tiền phương dẫn đường, một đường đến này ngàn mét cự tháp. Đến nơi này ông lão vẫn là mang theo Cổ Hà một đường thông suốt. Hiển nhiên trên đường thủ vệ đã sớm bị bàn giao rõ ràng. Không cần ngăn cản ông lão cùng mang người. Đến tầng chót nhất một cái phòng, ông lão dừng lại, nói, Cổ Hà tiên sinh, Huyền Không Tử hội trưởng liền ở bên trong. Nhìn hắn ý tứ của là để Cổ Hà chính mình đi vào. Có điều Cổ Hà cũng không lưu ý, bây giờ thân phận của hắn không cùng đi tích. Hiện tại hắn là đan tháp bát phẩm trưởng lão, tu vi của chính mình cũng đạt đến đấu tôn bát tinh. Tuy rằng cùng Huyền Không Tử tại người mức tồn tại chênh lệch, thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần lại cho hắn thời gian mấy năm, bất kể là thực lực vẫn là thuật chế thuốc, hắn đều có thể vượt qua Huyền Không Tử. Vì lẽ đó lần thứ hai đi gặp hắn, Cổ Hà cũng không phải là sốt sắng thái quá. Mở cửa lớn ra, chỉ thấy bên trong chỉ có ba bóng người. Này ở giữa, đúng là hắn vừa thông qua bát phẩm luyện dược sư sát hạch nhìn thấy Huyền Không Tử. Cho tới bên cạnh hai bên mỹ phụ trung niên cùng ngăm đen ông lão, nghĩ đến chính là hai vị khác bá chủ, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử. Cổ Hà tiến lên một bước, cung kính ôm quyền hành lễ nói, gặp ba vị tiền bối. Ở nhìn thấy Cổ Hà ngay lập tức, Huyền Không Tử hai mắt ngưng lại, biểu hiện có chút nghi ngờ không thôi. Hắn lần trước thấy Cổ Hà thời gian, nhận biết bên trong, Cổ Hà rõ ràng là ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao. Nhưng lần thứ hai gặp lại, hắn đã là tám sao đấu tôn rồi. Chỉ là một năm này, ở đấu tôn giai đoạn nâng lên tam tinh, kinh khủng như vậy nâng lên tốc độ, quả thực là quét mới hắn nhận thức. E sợ chủng tộc viễn cổ cũng không có như vậy nâng lên tốc độ đi. Ở biết Cổ Hà tiêu diệt băng hà cốc thời gian, Huyền Không Tử cũng không có nghi hoặc, bởi vì Cổ Hà bản thân liền là ngũ tinh đấu tôn đỉnh cao. mà Thiên Hỏa Tôn giả liền thực lực mà nói, chỉ có thể so với Cổ Hà càng mạnh hơn. Cho nên đối với bọn họ đem một tối cường giả có điều đấu tôn 4 sao thế lực tiêu diệt. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem Cổ Hà thực lực, e sợ trong tin tức nói băng tôn giả thoát đi hơn nửa không chính xác. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.